Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 454, Tiếu Tùng hứa dã tâm. Đại huynh đệ, mua kiêu kiêu tiền sao? Nạp thẻ có thể khiến người mạnh mẽ à? Lạc thành phố một cái nhà nơi ở bên trong lầu. Ngoại trừ một ít thức đêm tu tiên loại bên ngoài. Hết thảy đã chìm vào giấc ngủ người toàn bộ đều là một cái giống nhau mộng cảnh. Có một con thoạt nhìn phi thường khả ái con sóc nhỏ. Đang hỏi bọn hắn có muốn hay không mua kiêu kiêu tiền. Bọn họ muốn phải trả lời. Lại phát hiện mình dường như không có cách nào khác nói. Cũng không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một con kia con sóc nhỏ phi ở trước mắt của bọn họ. Không ngừng lặp lại vấn đề này. Trên thực tế, không chỉ là một tòa này nơi ở lâu. Toàn bộ tiểu khu hết thảy đã chìm vào giấc ngủ người. Đều ở đây làm cái này một cái giống nhau mộng. Người khởi xướng là một cái thanh niên nhân. Hắn ngồi ở một chiếc xe trên chỗ tài xế ngồi vẻ mặt nụ cười bỉ ổi. 10 phút đi qua rất nhanh. Hắn khởi động xe cộ. Bắt đầu đi tìm kế tiếp tiểu khu. Lúc này chính là đã đêm khuya. Trên đường xe cộ rất ít ỏi. Ta có phải hay không hẳn là đổi một chiêu. Vừa lái xe, vừa suy nghĩ Tiếu Tùng hứa cảm thấy luôn là như vậy cũng không tốt lắm. Nhưng hắn cũng không phải là cho rằng mạnh mẽ chế tạo mộng cảnh. Bao trùm cả một cái tiểu khu phạm vi. Thậm chí ở điều kiện cho phép trong phạm vi. Bao trùm phạm vi lớn hơn đi vào giấc ngủ đám người hành vi không tốt. Chỉ là cho là mình xáo lộ luôn là nhất thành bất biến. Có chút không tốt lắm. Quyển sách kia sớm cũng bởi vì linh khí sống lại kết thúc. Nguyện ý vì lữ gia thời đại hút thuốc uống rượu uốn tóc Tiểu Tùng hứa cũng không có gì đến tiếp sau. Chỉ có ta còn đang kiên trì Tiểu Tùng hứa mộng tưởng. Có phải hay không có chút không tốt lắm đâu. Tiếu thả lỏng có lẽ là một cái tiểu thuyết người yêu thích. Hắn một chiêu này linh cảm đến từ chính một bản hắn thấy qua tiểu thuyết. Trên thực tế, tên của hắn cũng cùng cái này bản tiểu thuyết có quan hệ. Hắn họ Tiếu là không tệ. Có thể phía trước cũng không gọi Tiếu Tùng hứa. Linh khí sống lại sau đó. Khi hắn phát hiện mình siêu năng lực rất như là cái kia bản trong tiểu thuyết Tiểu Tùng hứa lúc. Liền cho mình sửa lại cái tên. Thậm chí hắn cho tới nay sử dụng thủ đoạn. Cũng cùng Tiểu Tùng hứa giống vô cùng. Nhưng hắn gần nhất lại có cảm giác nguy cơ. Đó chính là hắn phát hiện Lạc thành phố kiểu áo Tôn Trung Sơn số lượng đột nhiên nhiều hơn. Đây cũng là bởi vì hắn siêu năng lực nguyên nhân. Hắn có thể đi qua mộng cảnh. Hiểu được một ít đi vào giấc mộng người từng trải. Hắn biết những cái này đi vào giấc mộng giả. Thấy được kiểu áo Tôn Trung Sơn. Nếu như chỉ có hắn một người. Hắn căn bản liền không thể nào biết kiểu áo Tôn Trung Sơn đã chuẩn bị tới gây khó khăn cho hắn. Rốt cuộc là đặc biệt sự tình cục. Vẫn là tài quyết cục đâu. Hoặc là hai cái cùng đi. Tiếu Tùng hứa kỳ thực cũng không phải lo lắng an toàn của mình vấn đề. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có dây vào đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Cùng với những cái này kiểu áo Tôn Trung Sơn, liền ngay cả này cái khác quan phương cơ cấu siêu năng lực giả. Hắn cũng không còn dây vào, hắn nhưng thật ra là rất sợ, bởi vì hắn cũng không có gì rõ ràng sức chiến đấu. Có muốn hay không, thử một chút ở mộng cảnh bên trong huấn luyện lực chiến đấu của ta đâu. Dừng xe ở một cái khác, tiểu khu bên ngoài tường rào lối đi bộ Tiếu Tùng hứa. Phát động chính mình siêu năng lực. Hắn siêu năng lực phạm vi bao trùm nhưng thật ra là 3 cây số. Nhưng gần nhất danh tiếng tương đối chặt. Hắn cũng không có tuyển trạch cái loại này phi thường tập trung khu nhà ở. Mà là lựa chọn tương đối mà nói muốn cô lập một chút tiểu khu. Bên ngoài tiểu khu vây một dạng đều là khu buôn bán chiếm đa số. Tuy là như vậy biết phiền phức điểm, nhưng bị phát hiện tỷ lệ cũng muốn nhỏ rất nhiều. Lúc này đây, sẽ không bán kiêu kiêu tiền. Tiếu Tùng Hứa quả quyết nhắm hai mắt lại, năng lượng ba động phóng thích, bên cạnh cái kia trong tiểu khu hết thảy đi vào giấc ngủ già, đều trong nháy mắt bị kéo vào cùng một cái mộng cảnh. Đương nhiên, đây là bởi vì trong tiểu khu này, không có một siêu năng lực giả đẳng cấp đạt được A cấp, thậm chí ngay cả B cấp cũng không có, đẳng cấp cao nhất chỉ có C, nhưng lại không phải chiến đấu hướng siêu năng lực. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây, Tiếu Tùng Hứa cũng không có hóa thân con sóc nhỏ, mà là giữ vững chính mình bình thường dáng vẻ, chỉ bất quá dùng năng lực đem mặt mình mơ hồ. Lớn hơn khác biệt ở chỗ, lúc này đây tất cả đi vào giấc ngủ già, toàn bộ tập trung vào trên một cái quảng trường, cũng không phải phía trước mỗi người đơn độc đối mặt một con sóc nhỏ. Sân bay, có trẻ tuổi đi vào giấc ngủ già vẻ mặt mộng bức nhìn chu vi. Tràng cảnh này cùng hắn bình thường đùa một trò chơi rất giống, nhưng cùng chơi game chỗ bất đồng ở chỗ, hắn cũng không phải là khống chế bàn phím con chuột, cũng không phải khống chế điện thoại di động thao túng nhân vật trò chơi, mà là mình xuất hiện ở du hí bên trong, cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình, cũng không giống là trong trò chơi nhân vật mặc y phục, mà là mình lúc ngủ mặc đồ ngủ. Nhìn về phía chu vi, bên cạnh có rất nhiều người đều đang sững sờ, cũng có người đang chạy nhanh, hoặc là giống như ở trong game giống nhau ở dùng quả đấm đấm người. Cùng trong trò chơi một dạng là, những cái này bị quả đấm đấm nhân, thân thể mặc dù sẽ bởi vì chủy đả mà lay động, lùi lại, nhưng không có dấu hiệu bị thương, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều có. Có rất nhiều rõ ràng người một nhà, lúc này đã cùng đi tới. Tiếu Tùng Hứa đã ở những người này bên trong. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, bởi vì xây dựng một lần này mộng cảnh, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đây là hắn lần đầu tiên xây dựng loại này mộng cảnh. Không có kinh nghiệm gì, cho nên sinh ra rất nhiều lãng phí. Hơn nữa có rất nhiều người ngủ là không mặc quần áo. Vì để tránh cho xuất hiện một ít không tốt lắm miêu tả hình ảnh, hắn cho những cái này ngủ trần truồng đi vào giấc mộng giả làm y phục. Cái này kỳ thực biết tiêu hao không ít năng lượng, bởi vì này thuộc về mạnh mẽ cho đi vào giấc mộng giả, cùng với còn lại chứng kiến tên này đi vào giấc mộng người người. Tăng minh xác chủ quan ý thức, cho dù là trong mộng, dù cho sau khi tỉnh lại đi vào giấc mộng giả sẽ không nhớ ở, nhưng những giấc mộng này là xác thực tồn tại. Nếu như đi vào giấc mộng người siêu năng lực có tương quan hiệu quả, hoặc là ở còn lại tương quan siêu năng lực giả dưới sự trợ giúp, là có thể rõ ràng hồi ức ra trong mộng cảnh dung. Đây cũng là vì sao hắn không tìm đẳng cấp cao siêu năng lực giả, cũng không tìm quan phương siêu năng lực giả nguyên nhân. Bắt đầu đi, giấu ở mấy trăm người giữa Tiếu Tùng Hứa, cũng không có dựa theo trong trò chơi đếm ngược thời gian. Hắn chỉ là đem quy tắc của trò chơi truyền vào cái này mấy trăm người ý thức bên trong. Sau đó, trực tiếp đem mọi người đều kéo đến rồi trên phi cơ. Có lẽ là bởi vì đang nằm mơ, sở lấy tuyệt đại đa số người đều tiếp nhận rồi loại này thiết định. Số rất ít không chấp nhận, không hiểu, không phối hợp cũng không cần lưu ý. Tiếu Tùng Hứa cũng lên máy bay, nhưng hắn cũng không có giống như những người khác giống nhau ở máy bay phi hành trên đường nhảy phi cơ, mà là cùng những cái này không biết làm sao nhân cùng nhau bị cưỡng chế nhảy phi cơ rơi xuống cạnh biển. Những người này rơi xuống thời điểm, cũng không có đối với người chung quanh phát động công kích. Bọn họ đều là không hiểu rõ lắm cái trò chơi này. Cũng đối với Tiếu Tùng Hứa truyền vào bọn họ trong ý thức quy tắc, không quá tiếp nhận đi vào giấc mộng già, bọn họ thậm chí có tâm tình đang ngắm phong cảnh, hoặc là tìm kiếm người nhà của mình. Tiếu Tùng Hứa thở dài một hơi, hắn biết rõ. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là vừa rồi lúc ở phi trường, những người này thấy được những người khác, hoặc là chính mình đụng phải thời điểm công kích, cũng không có thụ thương, cho nên nhận thức vì cái trò chơi này không tổn thương người. Vậy thực sự ngượng ngùng, chỉ có thể cho các người chết đi. Tiếu Tùng hứa động, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn thức tỉnh siêu năng lực đã thời gian 2 năm, tuy là vẫn ẩn núp mệnh thạch kiểm tra đo lường. Nhưng siêu năng lực đẳng cấp không phải lại bởi vì không có mệnh thạch kiểm tra đo lường mà có biến hóa. Hắn không biết mình đạt tới A cấp, nhưng thân thể tố chất tăng lên lại không giả được. Huống chi, hắn không chỉ là siêu năng lực đẳng cấp tấn trước lúc. Thân thể tố chất sẽ tăng lên. Hắn trong quá khứ trong thời gian 2 năm, vẫn ở mộng cảnh bên trong hấp thụ đi vào giấc mộng người sinh mệnh lực. Tinh thần lực, những lực lượng này cũng sẽ mang đến cho hắn đề thăng. Chỉ bất quá phía trước Tiếu Tùng hứa vẫn không có nguy cơ gì cảm giác. Hoa Hạ cảnh nội quốc Thái Dân An, nếu như không phải lúc này đây phát hiện kiểu áo Tôn Trung Sơn theo dõi hắn, hắn cũng sẽ không muốn đề thăng thực lực của chính mình. Cường đại thân thể tố chất, ở mộng cảnh quy tắc bên trong vẫn như cũ áp dụng. Bởi vì mộng cảnh là thế giới của hắn, hắn thậm chí có thể ở mộng cảnh bên trong sửa chữa hết thảy siêu năng lực đẳng cấp thấp hơn hắn siêu năng lực giả thực lực. Tự nhiên cũng có thể sửa chữa thực lực của chính mình. Nhưng lần này hắn cũng không có sửa chữa bất luận người nào thực lực. Hắn chỉ là muốn chiến đấu, chỉ là muốn đề thăng thực lực của tự thân. Hổ vào dương quần chính là Tiếu Tùng hứa trạng thái bây giờ. Hắn có chút phiền, bởi vì này những người này thực sự không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Tiếu Tùng hứa thầm nghĩ, có muốn hay không đem những cái này kiểu áo Tôn Trung Sơn kéo qua đâu. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.